Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phần 8, vây xem đám người thiện ý lộ ra ngồi ở mặt sau Lão Vương. Lão Vương kêu Vương Kiến Dân, là quản những người này tư tưởng công tác, nhất sẽ cho người mở họp, làm giáo dục. Giờ phút này hắn cũng là đầy mặt tươi cười, mang theo tế văn đôi mắt đảo qua trước mắt này trai tài gái sắc một đôi. Âm thầm gật đầu, như thế nào, tiểu tử ngươi muốn cùng ta tâm sự, ta như thế nào nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một ly rượu mừng đâu. Lão Vương sụ mặt ít khi nói cười, nhưng là trong lời nói giễu cợt chế nhạo chính là lộ rõ. Cao Lãng ở cửa khi cũng đã buông ra Ứng Uyển Dung tay. Đầu năm nay đã đó là phu thê, ở bên ngoài cũng không thể quá mức thân mật, giống vừa rồi rừng cây nhỏ kia vừa ra liền có chút quá mức. Chính hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy càn rỡ. Giờ phút này nhìn Ứng Uyển Dung e lệ tiểu bộ dáng, tim đập nhanh hơn một phách, dường như không có việc gì ngẩng đầu cùng Lão Vương nói. Mặt sau khẳng định cho ngươi bổ thượng, vậy nói định rồi. Lần sau cần phải mời ta ăn cơm mà đi, Lão Vương cười tủm tỉm nói xong liền thu thập ăn với cơm hộp. Chuẩn bị mang đi ra ngoài giặt sạch, Cao Lãng chống can đi phía trước đi rồi bước, cơ hồ ở Ứng Uyển Dung bên tai nói nhỏ nói. Bọn họ không phải cố ý, ngươi đừng để trong lòng, trong chốc lát ngươi trước ngồi. Ta đi múc cơm lại đây, Ứng Uyển Dung mảnh khảnh tay ở hắn mạch sắc mơ u bàn tay thượng chụp hạ. Như là mang điện giống nhau, Cao Lãng tay suýt nữa bắt không được can. Không cần, ngươi là thương hoạn, ta tới chiếu cố ngươi liền hảo. Ứng Uyển Dung nhìn Cao Lãng không rất cao hứng bộ dáng. Suy xét đến hắn có thể là tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện một vài. Liền nhu hạ giọng nói, Lãng ca, ta thích chiếu cố ngươi. Ứng Uyển Dung chiêu này thử lần nào cũng linh, Cao Lãng chính là như vậy lỗ tai mềm, tức phụ nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể thẳng khởi lưng cương thân mình đi đến Vu Văn Diệu cho bọn hắn lưu rỗi rãnh vị. Thượng, đội trưởng, chúng ta đều đánh đồ ăn lạp, tàu tử lại không mang hộp cơm, như thế nào đánh đồ ăn a? Cảnh Duệ nói thẳng nói, Cao Lãng lúc này mới nghĩ đến này vấn đề. Chụp hạ cái chán, nằm viện đều trụ choáng váng. Châu Khải xem hắn bộ dáng kia liền biết đã quên. Trực tiếp đứng lên nói, ta lấy hộp cơm qua đi đi. Phỏng chừng đệ muội khả năng cũng tưởng mua điểm khác. Nhìn xem các ngươi, thịt cá, ai chịu được a? Vu Văn Diệu cùng Cảnh Duệ yên lặng nhìn Châu Khải ăn một nửa xương sườn hoành ở cơm thượng. Lặng im không nói gì. Ứng Uyển Dung phỏng chừng là từ Châu Khải kia biết nơi này thái sắc không ít, cho nên liền chọn một ít thức ăn chay trở về. Này đó đương nhiên chủ yếu là cho nàng ăn. Cao Lãng bọn họ ngồi ở nhà ăn chính giữa nhất hình chữ nhật trên bàn cơm. Tất cả mọi người là cạo cái bản tóc, cũng liền Cao Lãng nằm viện mấy ngày này không có thời gian lý tóc. Phát chất lại thiên ngạnh, căn căn tạc khởi, Ứng Uyển Dung không chút nào vẻ gượng ép. Khó được hào sảng một lần, bưng chén nhỏ rượu trái cây, tươi cười tươi đẹp nói, ta kêu Ứng Uyển Dung, đại gia về sau kêu ta Uyển Dung liền hảo, luôn là kêu ta tẩu tử, ta sẽ ngượng ngùng, về sau quấy rầy đại gia địa phương sẽ rất nhiều, những cái đó khách khí lời nói ta liền không nói, cảm ơn đoàn người ngày thường thay ta chiếu cố. Hảo Lãng ca, này ly kính đại gia, nói xong cổ duỗi ra. Trong ly rượu liền một ngụm uống cạn, hảo, đoàn người liền thích cùng sảng khoái người ta nói lời nói. Ứng Uyển Dung biểu hiện hào phóng như vậy, ngược lại là bọn họ có chút khách khí. Này ly, cảm ơn các ngươi giúp chúng ta thu thập phòng, còn chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn tiếp đón chúng ta. Cảm ơn, một ly lại uống xong, Cao Lãng căn bản là ngăn trở không được Ứng Uyển Dung hành động. Xem nàng hào khí uống rượu dạng, gương mặt phiếm đỏ ửng, liền căn bản vô pháp ngạnh tâm địa cự tuyệt nàng. Nếu không phải vì hắn, nàng nơi nào yêu cầu làm được như thế nông nỗi. Này ly, vì chúng ta duyên phận, đại gia tụ tập ở chỗ này, chính là có duyên một sự kiện. Về sau Uyển Dung có làm không đúng địa phương, cũng thỉnh đại gia Thông Camani tam ly uống xong. Cao Lãng hắc mặt trực tiếp đem Ứng Nguyễn Dung kéo đến bên người trên chỗ ngồi. Tuy rằng hắn sắc mặt không tốt, nhưng là chung quanh đồng đội lại phá lệ thưởng thức Ứng Nguyễn Dung. Không khí nháy mắt nhiệt liệt lên, Nguyễn Dung là cái sảng khoái người. Đội trưởng, về sau chúng ta đã có thể trực tiếp gọi người A. Ngươi nhưng đừng ghen, Thiệu An Bình cợt nhà thò lại gần nói. Cao Lãng đem hắn mặt đẩy ra, ăn cơm. Bất quá hiện tại nhưng không ai để ý tới hắn, ghé vào cùng nhau ăn ăn uống uống, Ứng Nguyễn Dung mơ hồ ăn hai khẩu đồ ăn sẽ không ăn. Tay trái chống cằm, oánh nhuận gương mặt lộ ra nửa trương tới, hồng nhuận màu sắc nhiễm cổ, mặt sườn, đây là say, Cao Lãng gặp qua không ít con ma men, vừa thấy liền biết Ứng Nguyễn Dung say không nhẹ, tò mò vừa buồn cười nhìn nàng chỉ là híp con ngươi. Lười biếng chiều hắn nhợt nhạt cười, bên tai đồng đội đang nói chút cái gì, hắn đều không có nghe đi vào, trước mắt chỉ có nàng một đôi mang theo sương mù mê ly đôi mắt. Ngươi tẩu tử say, ta mang nàng đi về trước. Cao Lãng dùng mơ u bàn tay sờ sờ Ứng Nguyễn Dung hơi nhiệt cái chán. Đối bên cạnh đồng đội giải thích nói, đại gia cười hì hì ứng, xem Ứng Nguyễn Dung tuy rằng say, vẫn là có thể chính mình đi đường. Liền không có không thức thời thò lại gần một hai phải dẫn đường. Kia đội trưởng chính ngươi lưu ý dưới chân A, ký túc xá lầu ba bên kia hành lang đèn hỏng rồi. Đi đường nhiều nhìn xem dưới chân, Vũ Văn Diệu cẩn thận nói. Vẫn là có chút lo lắng này hai sẽ không quăng ngã đi. Dư Minh nhìn này ngây ngốc tiểu tử, hết sức vui mừng ôm lấy hắn cổ, ở bên tai hắn nói nhỏ hai câu. Nháy mắt Vu Văn Diệu cổ đều đỏ, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liền vùi đầu ăn trong chén cơm mani kiềm chế điểm mani. Châu Khải ý vị thâm trường dặn dò nói. Cao Lãng liếc mắt nhìn hắn, hư lạnh một tiếng, mang theo Ứng Nguyễn Dung đi trở về. Ứng Nguyễn Dung say một chút cũng không có lộ ra cái gì không tốt tư thái. Đi đường tự mang một cổ ý nhị, ánh trăng như là cho nàng phủ thêm một tầng sa mỏng. Lấp lánh sáng lên, vừa rồi e lệ cởi rớt, Ứng Nguyễn Dung giờ phút này biểu tình mới là Cao Lãng quen thuộc cái kia tiểu hồ ly. Hay thay đổi lại mê người, thả lại cự người với ngàn dặm ở ngoài, Ứng Nguyễn Dung đi ở Cao Lãng bên cạnh người, thực mau trở về tới rồi ký túc xá, hành lang đèn quả thực hỏng rồi, Cao Lãng liền nắm tay nàng trở về đi, lòng bàn tay đều toát ra chút hãn. Mau tới cửa khi cách vách đại môn đột nhiên mở ra. Phan Ngọc Phượng vươn đầu nhìn nhìn bại lộ ở mờ nhạt ánh đèn hạ Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung. Là Cao Lãng à, các ngươi trở về sớm như vậy, đều ăn được à, đệ muội đây là làm sao vậy? Phan Ngọc Phượng tò mò nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười Ứng Nguyễn Dung. Cảm giác nàng như thế nào ngốc ngốc? Cao Lãng còn nghĩ như thế nào giải thích giờ phút này hai người ngón tay giao triền trạng thái. Nghe vậy giải thích nói, nàng uống say, cho nên ta mang nàng về trước tới. Xảo đến các ngươi đi, ngượng ngùng a. Phan Ngọc Phượng xua xua tay. Vậy các ngươi về trước đi, ta chờ một chút Cao Phi. Cao Lãng chờ nàng đóng cửa. Liền mang theo Ứng Nguyễn Dung về tới bọn họ hai người tiểu gia. Trong phòng thu thập thực sạch sẽ, nhưng là đệm chăn còn không có phô thượng, Ứng Nguyễn Dung lại say, Cao Lãng làm nàng ngồi ở một trên ghế, liền vén tay áo chính mình trải giường chiếu đơn, thiên lam sắc khăn trải giường thượng điểm xuyết mây trắng, tiểu nhân, cùng cái này niên đại không phải hoa mẫu đơn chính là đỏ thẫm hoa vui mừng sắc điệu bất đồng. Ứng Nguyễn Dung mua trở về đều là sắc thái mộc mạc. Cao Lãng một người lâu rồi. Này đó sống tự nhiên cũng không nói chơi, dọn dẹp một lát liền đem phòng ngủ chính thu thập ra tới. Nghĩ đến đêm nay hai người muốn cùng chung chăn gối, trong lòng có chút lửa nóng lại có chút do dự, Ứng Nguyễn Dung liền không hắn tưởng như vậy nhiều. Cởi giày sang đan, trực tiếp bổ nhào vào trên giường, lăn một cái, đem gối đầu ôm vào trong ngực cọ cọ mặt, thỏa mãn nheo lại mắt, giống chỉ miêu giống nhau. Sắp chìm vào giấc ngủ, ân, sắp thật ngủ, Cao Lãng rửa mặt hảo ra tới, liền thấy say quá khứ một con say miêu. Bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, vắt khô nhiệt khăn lông cho nàng lau mặt cùng tay, rút ra nàng trong lòng ngực gối đầu, làm nàng lăn tiến chính mình trong lòng ngực, phù hợp như là trời sinh nên ở bên nhau dường như. Khẽ hôn hạ Ứng Uyển Dung phát đỉnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn hôn Ứng Uyển Dung cánh môi. Nói nhỏ nói, ngươi a, ánh mắt bất đắc dĩ lại sủng nịch, luyến tiếc ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Tính, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo, về sau cơ hội có rất nhiều, gấp cái gì, chương 13 hàng xóm ngày hôm sau Ứng Uyển Dung là ở đồ ăn hương khí tỉnh lại. Mở hơi có chút mờ mịt đôi mắt, não nhân từng trận đau đớn, tối hôm qua ký ức cũng cùng nhau nhớ tới, nàng đều đã quên, thân thể này không phải dĩ vãng luyện ra ngàn ly không say thể chất. Ở giới giải trí cái này đại trào nhuộm. Muốn được đến một chút cơ hội, quá nhiều người lựa chọn lối tắt, mà nàng may mắn chính là, có được một cái không tồi sẽ không miễn cưỡng nàng đi tìm quy tắc người đại diện. Nhưng là dư thừa cơ hội, lại đều phải ở bàn tiệc thượng tránh trở về, người khác mấy năm phủng về một cái ảnh hậu tiểu kim nhân. Mà nàng lại phù phù trầm trầm gần 10 năm, tức phụ ngao thành bà, rốt cuộc trích đến kia đỉnh vòng nguyệt quế. Xoa xoa thái dương, ngồi dậy, đơn bạc chăn phủ giường cũng chảy xuống xuống dưới. Xuyên vẫn là tối hôm qua quần áo. Cái này làm cho nàng có rất nhỏ không khỏe. Ngươi tỉnh, buổi sáng Văn Diệu đưa tới bữa sáng. Không biết ngươi thích cái gì? Liền mang theo gạo kê cháo cùng cải trắng bánh bao thịt cao lãng cao lớn thân hình ỉ ở phòng ngủ. Cạnh cửa, đôi mắt cơ hồ nháy mắt cũng chưa chớp, Ứng Uyển Dung mới tỉnh ngủ. Tản ra sợi tóc khoác trên vai thượng, mang theo đám xương con ngươi thần bí cực kỳ, rảo hào dáng người giấu ở bị hạ, cổ áo hơi hơi buông ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cao lãng lỗ tai nóng lên, lại có chút luyến tiếc rời đi đôi mắt, Ứng Uyển Dung thói quen tính lộ ra khóe môi tươi cười. Cảm ơn, hơi có chút khàn khàn thanh âm làm cao lãng trực tiếp xoay người chống quải trượng chờ. Lại phòng khách, chính là bước chân có chút dồn dập, Ứng Uyển Dung không có kỳ quái hắn vì cái gì đi nhanh như vậy. Trên thực tế nàng cũng không thói quen hiện tại lôi thôi bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác. Đến nỗi tối hôm qua, uống say về sau nàng có phải hay không mượn rượu làm càn nàng thật đúng là không muốn biết. Lựa chọn quên đi rất chuyện này về sau, trực tiếp liền đi rửa mặt một phen. Thay đổi bộ quần áo mới đi đến phòng khách, cao lãng ngồi ở bàn ăn trước thất thần nghĩ cái gì. Trên bàn đã dọn xong một đĩa rau xanh, một đĩa bánh bao, hai chén cháo, bánh bao cái đầu cùng nàng nắm tay giống nhau đại, ăn một cái đều có thể no rồi. Ứng Uyển Dung trong lòng thầm than này nhà ăn sư phó thật đúng là thật thành. Ngồi xuống ăn đi, không đủ trong nồi còn có. Giữa trưa ta liền không trở lại ăn cơm, trong chốc lát ta đi sân huấn luyện nhìn xem, lại đi tìm lão Trương bọn họ tâm sự, buổi chiều lại từ nhà ăn mang gọi món ăn trở về. Có không hiểu có thể đi Cao Phi ra hỏi một chút. Hắn lão bà kêu Phan Ngọc Phượng, liền ở tại chúng ta cách vách một bữa cơm cao lãng vẫn luôn ở công đạo sự tình. Liền sợ Ứng Uyển Dung tính tình kiều khí. Giữa chứ hắn không ở nhà sẽ đói đến, cũng sợ nàng ở nhà nhàm chán, cùng người chung quanh liêu không tới, cao lãng tâm cơ hồ đều mau thao nát, nghĩ lần sau không bằng liền đi đem cái kia tivi mua trở về đi. Tuy rằng hắn không dùng được, nhưng là Uyển Dung ở chỗ này không có chuyện làm chẳng phải là sẽ buồn ra vấn đề. Ứng Uyển Dung tú khí dùng cái muỗng uống lên mấy khẩu cháo. Câu được câu không nghe cao lãng lời nói, tuy rằng nhìn không đang nghe, kỳ thật đem sở hữu tin tức đều quy nạp ở trong đầu. Một chén cháo uống xong, nửa cái bánh bao đi xuống nàng liền có chút chắc bụng. Buồn rầu nhìn dư lại bánh bao, nam nhân còn ở lải nhải, đôi lông mày hơi trọn, ngước mắt nhìn cao lãng, lãng ca, cao lãng vừa nghe Ứng Uyển Dung thanh âm, liền chặn đứng đề tài. Nhìn trên tay nàng bánh bao, nhìn nhìn lại nàng mảnh khảnh thân thể, lẩm bẩm nói, lần sau lại kêu ta lãng ca cũng vô dụng, cả ngày không hảo hảo ăn cơm, ngươi đều gầy, Ứng Uyển Dung cười, khóe mắt đôi lông mày đều là nhu hòa điềm đạm hơi thở. Cũng không phản bác hắn nói, lần sau ngươi vẫn là muốn nghe ta nói, xem Cao Lãng an tĩnh, Ứng Uyển Dung mới nói, đầu tiên, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, Lãng ca ngươi không cần lo lắng, tiếp theo, buổi tối ngươi không cần từ nhà ăn mang đồ ăn, Ngọc Phượng tỷ ngày hôm qua liền nói làm chúng ta đêm nay đi nhà bọn họ ăn cơm. Ngươi buổi tối cùng Cao Phi cùng nhau trở về liền hảo, Cao Lãng ngơ ngác nhìn trước mắt xảo tiếu. Thiến hề tiểu thê tử, nói có sách mách có chứng, tiến thối thỏa đáng, có chút xa lạ rồi lại có chút ngo ngoe dục dịch. Ứng Uyển Dung thu thập hảo trên bàn chén, thấy Cao Lãng như cũ dùng cái loại này hơi nhiệt ánh mắt nhìn nàng. Xem nhiều loại này ánh mắt nàng có thể không biết nam nhân tâm tư. Đem nam nhân đưa đến cửa khi, Ứng Uyển Dung vẫy tay, ý bảo hắn cúi đầu. Cao Lãng trên người ăn mặc phương tiện huấn luyện áo ngụy trang. Tuy rằng bị thương chân, như cũ có thể làm chút khác huấn luyện chậm rãi khôi phục. Mới cúi đầu, Ứng Uyển Dung liền hôn hắn mặt một chút, nhấp môi cười nói, đồ ngốc, đi thôi, con ngươi ôn nhu, ý cười thanh thiền, ngươi có thể đối ta yêu cầu càng nhiều điểm, lại nhiều điểm, nhưng là, ta lại chỉ tiếp thu nhất chân thành tha thiết thuần túy. Không hề giữ lại cảm tình, choáng váng Cao Lãng lại bị Ứng Uyển Dung lừa gạt đi rồi. Cả người như cũ ở phiêu, Ứng Uyển Dung nhưng không có tính toán tiếp tục dính hồ đi xuống. Cao Lãng muốn học còn rất nhiều. Đầu tiên, hắn liền phải học được như thế nào theo đuổi nàng. Cho rằng nàng là hắn thê tử liền có thể không cần học được này đó sao? Ứng Uyển Dung gõ khai Phan Ngọc Phượng ra môn khi, đã là buổi sáng 9 giờ, tuy rằng cũng không tính vãn, nhưng là đã sớm đem hài tử đưa lên nhà trẻ giáo xe. Lão công cũng ra thể dục buổi sáng, nàng đang ở trong phòng thu thập đồ vật, cách cục cùng Ứng Uyển Dung ra cơ hồ nhất trí. Nữ nhi liền ngủ ở ít hơn phòng, trong phòng rơi dụng một ít vớ, quần áo, sách báo, mỗi ngày lão công huấn luyện xong quần áo liền cùng tẩm nước bùn giống nhau. Đều đến rửa sạch một lần, không có máy giặt, đều đắp thủ tẩy, bộ đội tuy rằng cũng có nhà ăn, người đối diện thuộc mở ra, nhưng là nhiều không được chính mình đi mua sao. Cho nên có đôi khi cũng muốn đi bộ đi bên cạnh thôn xóm mua gọi món ăn nấu cơm ăn cả ngày muốn. Ngâm mình ở này đó gia đình việc vặt thượng, buổi chiều mới có chút nhàn rỗi đi cùng hàng xóm trò chuyện. Thấy Ứng Uyển Dung khi vẫn là rất cao hứng. Phan Ngọc Phượng có chút co quắp xoa xuống tay, so với Ứng Uyển Dung trắng nõn khuôn mặt, chú ý ăn mặc, nàng quần áo liền có vẻ có chút nặng nề không quá thời thượng. Nhìn tựa như cái người làm công tác văn hóa, cùng nàng loại này nông thôn ra tới không giống nhau, nào biết đâu rằng Ứng Uyển Dung cũng là nông thôn xuất thân. Bất luận là nàng vẫn là nguyên chủ, đều không có cái gì ngạo nhân ra sự. Sở hữu khí chất, bất quá là đã trải qua 5 tháng mài giũa, cấp ma ra tới, Ngọc Phượng tỷ, quấy rầy ngươi sao? Ứng Uyển Dung thấy Phan Ngọc Phượng phía sau thau giặt đồ. Mặt trên đôi một ít quần áo, tiểu hài tử dày, nhìn là muốn đi tẩy. Phan Ngọc Phượng xua xua tay, không thể nào, này đó buổi chiều lại làm cũng có thể, Cao Lãng đi sân huấn luyện đi, trong chốc lát ta mang ngươi khắp nơi đi một chút. Nhận ngươi, bằng không ngươi trời xa đất lạ cũng không biết đi nơi nào mua đồ vật, việc này tối hôm qua chắc. Cao Phi liền đặc biệt cùng hắn lão bà công đạo, đừng nhìn Ứng Uyển Dung tuổi trẻ, nhưng là người không tồi, có thể hảo hảo nơi trốn, cũng tính toán làm hắn lão bà học học, đừng cả ngày cùng người khác liêu cái gì đông ra trường tây ra đoàn. Ai, kia thật sự là quá tốt, cảm ơn Ngọc Phượng tỷ. Bất quá ta chuyện này không vội, ngươi là muốn đi giặt quần áo sao? Ta và ngươi cùng đi đi, Ứng Uyển Dung nghĩ đến phòng tắm cũng không tính đại. Bọn họ hẳn là có chuyên môn địa phương rửa sạch đi. Tỉ như lầu một thấy hình chữ nhật xi măng ao. Phan Ngọc Phượng do dự hạ, vẫn là cự tuyệt, không cần, buổi sáng ta muốn đi mua chút rau. Chúng ta cùng đi đi, cùng đi còn có Vương Mai. Úc, nàng là Dư Minh lão bà, Ứng Uyển Dung gật đầu. Nếu Phan Ngọc Phượng cự tuyệt nàng cũng không nhắc lại, trở về cũng lấy chính mình bọc nhỏ trang điểm tiền lẻ liền cùng Phan Ngọc Phượng xuống lầu. Vương Mai đang cùng nàng nhi tử ở lầu một chờ. Tiểu hài tử ăn mặc minh hoàng sắc yếm đeo cổ, khỏe mạnh kháu khỉnh cùng hắn ba lớn lên rất giống. Ứng Uyển Dung xuống lầu khi hắn đang ở bùn trên mặt đất đào thổ đâu. Vương Mai xuyên so Phan Ngọc Phượng càng mộc mạc điểm. Phan Ngọc Phượng còn ăn mặc mang theo màu sắc và hoa văn áo trên. Vương Mai chính là màu đất thuần tịnh tay áo áo sơ mi. Màu đen quần dài miếng vải đen dày. Một đầu tóc ngắn nhìn tính tình cũng thực câu nệ. A Mai, đây là Cao Lãng lão bà. Kêu Ứng Uyển Dung, trong chốc lát cùng chúng ta cùng đi cửa thôn mua chút rau. Phan Ngọc Phượng trong tay xách theo cái rổ, trong chốc lát chuẩn bị mua điểm trứng gà trứng vịt trở về Yemeni. Ứng Uyển Dung chủ động chiều. Vương Mai cười cười, ngươi hảo, ta kêu Ứng Uyển Dung. Gần nhất lưu tại này chiều cố Cao Lãng, ngươi hảo ngươi hảo. Ta kêu Vương Mai, Vương Mai nói liền đỏ mặt, chạy nhanh đem hài tử bế lên tới làm hắn kêu a di. Ngượng ngùng a, hồ tử con nhỏ, liền sẽ kêu ba ba mụ mụ, ngày thường còn gọi Ngọc Phượng a di, hôm nay cũng không biết như thế nào. Vương Mai mặt đều nghẹn đỏ, là ngượng ngùng. Ứng Uyển Dung lý giải cười cười. Nhu hạ thanh âm, đôi mắt nhìn thẳng hồ tử nói. Ngươi hảo, hồ tử, đối hai tử nàng vẫn là có chút kiên nhẫn. Đặc biệt hồ tử nhìn cũng không phải cái loại này hùng hai tử. Ngốc manh, làm người nhịn không được tưởng xoa xoa hắn đầu. Hồ tử nhìn Ứng Uyển Dung, nửa ngày nghẹn ra một câu. Tiên tiên, Ứng Uyển Dung lúc này thật sự khó hiểu. Nhìn về phía Vương Mai. Vương Mai mặt đều hồng thấu. Quẫn Bách nói, hắn ba cấp trong nhà mua một đài tivi. Hắn mỗi ngày đều ở kia xem, gần nhất xem kia cái gì thất tiên nữ. Dư lại nói không cần nhiều lời mọi người đều minh bạch. Phan Ngọc Phượng trực tiếp cười đến ôm bụng cười không thôi. Ngươi a, như vậy tiểu liền biết thích tiên nữ lạp. Về sau nhưng đến cho ngươi mẹ cưới cái xinh đẹp tức phụ. Biết không, ngoặc kép. Hết chương.